Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, chướng khí mù mịt. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh, đường tu trước mặt vị nam tử kia, cầm điện thoại di động trong tay, cúi đầu khom lưng nói ra, lão đại, thật sự của chúng ta đã tải tàu chở khách lên. Ngài gọi điện thoại cho ta, có dặn dò gì, đình chỉ thu bảo hộ phí, mang theo mọi người đàng hoàng đến Nghiễm Dương tỉnh, sau đó sẽ đàng hoàng trở lại cho ta, từ hôm nay trở đi, không muốn lại đi tàu chở khách trên, lên, thu bảo hộ phí, ta vừa mới nhận được lôi ca điện thoại, trong điện thoại di động, truyền đến một gã giọng nam, lôi ca, Âu Vương Lôi. Nam tử trong nháy mắt liền hiểu được, nhất định là đường tu trước giờ cho Âu Dương Lôi gọi điện thoại. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không đúng lúc như vậy. Âu Dương Lôi lúc này liên hệ trên, lên, chính mình lão đại, ta biết rồi, cương, vừa mới ta liền hướng đường lão bản hứa hẹn quá, lấy sau tuyệt đối sẽ không lại thu bảo hộ phí. Nam tử ngoạc nguậy môi khổ sắp nói. Đường lão bản, người nào đường lão bản? Trong điện thoại di động, truyền đến tò mò tiếng hỏi thăm. Nam tử nói ra, là đường thần y, đường lão bản, Âu Dương đại tiểu thư nam nhân. Cái gì? Trong điện thoại di động truyền đến la thất thanh âm thanh. Khoảng khắc về sau, hắn mới vội vã nói ra. Các ngươi không có đắc tội đường lão bản chứ? Như đắc tội hắn. Lập tức cho hắn nói xin lỗi, cho dù là quỵ hạ cầu xin tha thứ, cũng nhất định bình tức lửa giận của hắn. Nam tử khổ sáp nói ra, A Hổ đối với đường lão bản nói năng lỗ mãng, bị, không biết rõ làm sao hồi sự, ném vào đi trong biển. Lão đại, ta đã cho đường lão bản đạo quá khiêm nhượng, được, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nhất định phải giống như hầu hạ đại gia giống như hầu hạ hắn. Mặc kệ hắn có yêu cầu gì, đều cố gắng hết sức đi tự thỏa mãn. Ngoài ra, thay ta cho hắn để hỏi tốt. Nam tử cúp điện thoại, đem điện thoại di động cất vào trong túi về sau. Nhìn về phía đường tu thận trọng nói ra. Đường lão bản, chúng ta lão đại nói qua. Từ hôm nay lấy sau cũng sẽ không bao giờ đánh Âu Dương gia tộc cờ hiệu ở tàu chở khách trên. Lên, thu bảo hộ phí, cảm tạ ngài đại nhân đại lượng, ngài có cái gì an bài, liền xin cứ việc phân phó ta. Ta Mã Tam coi như là bất chấp gian nguy, đều cho ngài làm thỏa đáng. Đường tu xua tay nói ra, ta không có việc gì, các ngươi trở về đi. Phanh, chấm ngoặc kép. Một đạo thân ảnh đập ầm ầm ở bong tàu lên. Cái này người cả người ướt nhẹp. Thân thể còn không ngừng co quắp. Nhất là gương mặt đó khuôn mặt. Đỏ tươi ba trưởng ấn. Rõ ràng chính là bị người vừa mới quật quá. Nam tử đồng tử co rút lại. Như không phải chu vi còn có không ít người. Hắn nhất định sẽ cho là mình là gặp quỷ. Chính hắn một thủ hạ không biết bị người nào một cái tát rút ra xuống biển. Bây giờ lại không giải thích được bay trở về. Chuyện này là hắn gặp qua chuyện quái dị nhất tình. Bất quá, hắn chính là cái người thông minh. Len lén quan sát đường tu vài lần. Nhìn đường tu biểu tình lạnh nhạt. Liền đoán được cái này nhất định cùng đường tu có quan hệ. Cho nên hắn rồi hướng đường tu cúi đầu khom lưng cáo từ. Nhưng sau nắm lên cái kia cả người ướt nhẹp đồng bạn. Chạy trối chết giống như chạy về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Một hồi trò khôi hài một dạng thời gian. Tới nhanh kết thúc cũng mau. Bất quá, chu vi trên bong hơn 100 người. Nhìn đường tu nhãn thần đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không ít người đều cảm thấy đường tu dáng dấp có chút quen mắt. Nhưng không ai nhớ tới đường tu thân phận chân thật. Nguyên nhân đây, cứ việc tất cả mọi người mang theo kính quý nhãn thần nhìn đường tu. Nhưng không ai tiến lên chào hỏi. Thời gian trôi qua, rạng sáng 2 giờ rưỡi, tàu chở khách đến Nghiễm Dương tỉnh cảng. Ở đường tu xuống thuyền thời điểm, cái kia hơn 10 vị phía trước thu bảo hộ phí đại hán khôi ngô. Từng cái cúi đầu khom lưng hộ tống đường tu đến bên bờ. Nhìn đường tu lái xe ly khai, bọn họ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gần tối, làm chiếc kia BMW X5 đứng ở tinh thành Nam Sách tiểu trấn khu biệt thự ngoài cửa lớn về sau. Một gã cầm điện côn bảo an tiến lên đón. Cúi chào sau nhìn về phía chỗ tài xế ngồi ở trên đường tu. Cung kính nói ra, tiên sinh, ngài là tìm người, vẫn là ở chỗ, vừa mới cổng điện tử nghi kiểm tra đo lường. Không có kiểm tra đo lường đến ngài chiếc xe này đăng ký ghi lại. Đường tu cười nói, ta là nơi này nghiệp chủ, chiếc xe này là người khác, ngươi đăng ký một chút đi, gần nhất trong khoảng thời gian này. Ta sợ rằng phải ở chỗ này thường ở. Chiếc xe này sợ rằng cũng phải thường thường ra vào. Ngài ở đâu một cái nhà? Bảo an vội vàng hỏi. Đường tu đang chuẩn bị nói. Bỗng nhiên không xa chỗ một cái bảo an bước xa chạy tới. Nhìn đường tu cúi đầu khom lưng nói ra. Đường tiên sinh, thật là ngài. Đường tu cười nói. Ta nhớ được ngươi. Tiểu hồ đúng vậy. Tiểu hồ vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, là phải phải, ta là tiểu hồ, đường tiên sinh, trước mấy ngày chúng ta Long Kinh Lý còn nhắc tới ngài đây. Nói ngài đã có đoạn thời gian chưa có trở về, Long Tuyết Giao, đường tu cười hỏi, tiểu hồ cười nói ra, đúng vậy a, chính là Long Tuyết Giao Long Kinh Lý, đáng tiếc nàng mới vừa rời đi. Nói là muốn đi một chuyến y viện, nếu không thì nàng biết ngài trở về, nhất định sẽ rất cao hứng. Đường tu sững sờ, mê hoặc nói, Long Tuyết Giao đi bệnh viện rồi hả? Đi làm cái gì rồi hả? Tiểu hồ do dự nói, cụ thể sự tình ta không hiểu rõ lắm, nhưng ta nghe nói Long Tổng thụ thương nằm viện, nàng chắc là đi bệnh viện xem Long Tổng đi. Đường tu đáy lòng chấn động. Đẩy cửa xe ra hỏi, ngươi nói Long Tổng là sao một cái? Long Hãn Văn vẫn là Long Chính Vũ. Long Chính Vũ, Long Đại Thiếu, Tiểu Hồ nhanh lên nói. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, móc điện thoại di động ra gọi thông Long Chính Vũ số điện thoại. Nhưng là quá mười mấy giây, điện thoại mới bị người chuyển được. Trong điện thoại di động truyền đến mang theo mệt mỏi thanh âm. Đường tu sao? Ta là Long Hãn Văn. Đường tu đáy lòng mơ hồ mọc lên một dự cảm bất hảo. Vội vàng hỏi, Long Thúc, ta vừa mới nghe nói Long Chính Vũ bị thương. Chuyện gì xảy ra? Còn có điện thoại của hắn. Làm sao ở ngài nơi đây? Long Hãn Văn cười khổ nói, tin tức của ngươi thật đúng là linh thông. Buổi sáng chuyện mới vừa phát sinh tình, không nghĩ tới ngươi gần tối chợt nghe nói. Chính Vũ hoàn toàn chính xác bị thương, hơn nữa thương rất trọng. Theo buổi sáng đến bây giờ, một mực phòng săn sóc đặc biệt trong hôn mê, còn lúc nào có thể tỉnh lại, ta còn không tin tưởng. Đường tu trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Long Hãn Văn bất đắc dĩ nói ra, hôm nay tinh thành, tưởng chừng như là rồng rắn lẫn lộn, đều nhanh loạn thành một bầy. Hiện tại không nói lão bách tính, tự liền ngành chính phủ người, đều là một cái đầu hai cái lớn, muốn trị nhất trị cái này ô yên chướng khí tình huống. Nhưng lại bó tay bó chân, ai, chấm ngoặc kép, đường tu trầm mặc khoảng khắc, hỏi, cùng ta Thịnh Đường tập đoàn có quan hệ? Long Hãn Văn nói ra, là đấy, đả thương Chính Vũ, là nước Mỹ hắc bài bạc người của tập đoàn. Một cái kiêu ngạo vô cùng tên, tuy là ta phái người bà, đem, tên kia bắt, nhưng bây giờ hấp bầu người của tập đoàn, đã liên hệ chúng ta ngành chính phủ người, hướng ta tạo áp lực. Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm nói rằng, Long Chính Vũ hiện tại ở đâu ra y viện? Ta vừa mới phản hồi tinh thành, lập tức trên, lên, chạy tới. Tinh thành bệnh viện Đông Y, Long Hãn Văn nói, đường tu cúp điện thoại, hướng về phía bảo an Tiểu Hồ lên tiếng chào hỏi, liền ngồi vào trong xe, chuyển xe hướng Tinh Thành Bệnh viện Đông Y chạy đi. Tinh Thành Bệnh viện Đông Y, rộng mở sáng ngời, viện trưởng bên trong phòng làm việc, Lý Long Cơ đang cầm trà nóng, thư thư phục phục dựa vào cái ghế lên, trong đầu suy tính một việc tình. Từ Đường Tu mang cho Tinh Thành Bệnh viện Đông Y to lớn danh tiếng chi về sau, hắn lại đao to búa lớn thông báo tuyển dụng trong ngoài nước y học chuyên gia, mua đại lượng hiện nay chữa bệnh thiết bị, thậm chí tự thân thẩm tra theo dân gian có chân tài thực học lão trung y, mời bọn họ đến Tinh Thành Bệnh viện Đông Y tới xem mạch. Thậm chí có vị về hưu quốc y thánh thủ đều bị hắn tam cố mau lư mời tới, trở thành Tinh Thành Bệnh viện Đông Y chuyên gia cố vấn. Bây giờ, Tinh Thành Bệnh viện Đông Y quy mô chợt tăng gấp mấy lần, tự liền bệnh viện diện tích đều xây dựng thêm gấp đôi, vững vàng đặt ở Tinh Thành đệ nhất nhân dân y viện đầu lên. Mà Lý Long Cơ cái này vị vốn hẳn nên về hưu viện trưởng, đạt được thành phố cục vệ sinh cùng tỉnh cục vệ sinh liên hợp khen ngợi, thậm chí đặc biệt làm hắn tiếp tục đứng ở Tinh Thành Bệnh viện Đông Y viện trưởng vị trí lên. Đáng tiếc a, Như Đường Tu còn ở lại Tinh Thành Bệnh viện Đông Y, sợ rằng tỉnh đệ nhất nhân dân y viện cũng không thể cùng Tinh Thành Bệnh viện Đông Y đánh đồng. Còn có mang mới Nguyệt Nha đầu kia, dĩ nhiên cũng ly khai Tinh Thành Bệnh viện Đông Y, cách một đoạn thời gian mới sẽ trở về một chuyến. Lý Long Cơ tâm lý có chút oán giận, nhưng càng nhiều hơn là cảm kích, bởi vì bây giờ Tinh Thành Bệnh viện Đông Y bốc hơi ngày lên, hoàn toàn chính là chỗ này thầy trò hai người công lao. Mà ở Lý Long Cơ trong mắt xem ra, lớn nhất công lao vẫn là Tinh Thành Bệnh viện Đông Y quỹ từ thiện hạng mục. Bởi vì Tinh Thành Bệnh viện Đông Y quỹ từ thiện một mạch căn cứ công chính, trong suốt phương thức, mỗi một khoản tiền chảy về phía đều sẽ kịp thời công bố, xuất hiện ở y viện trên quảng trường LED display lên, bị mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Mặt khác, mỗi một vị bệnh nhân hoặc xã hội công dân đều có quyền lợi ở y viện hội chẩn đại sảnh máy tính lên tìm đọc quỹ toàn bộ hóa đơn. Nguyên nhân này chiếm được xã hội rộng tốt đánh giá. Nguyên nhân đây, toàn quốc đại lượng từ thiện ra, thậm chí là cơ kim hội, đều cùng hội hướng Tinh Thành Bệnh viện Đông Y quyên tiền. Có vài người nặc danh, có vài người tắc thì nổi danh. Nguyên nhân đây, mỗi một năm Tinh Thành Bệnh viện Đông Y lấy được quyên tiền thì sẽ vượt qua 10 tỷ, nhưng mà cái này vượt lên trước 10 tỷ tài chính, 90% lấy lên đều biết dùng tới giúp đỡ những thứ kia gia đình nghèo khốn bệnh nhân. Để bảo đảm bệnh nhân là gia đình nghèo khốn, Lý Long Cơ thậm chí thành lập điều tra tiểu tổ, mỗi một vị xin quỹ từ thiện bệnh nhân đều sẽ tiếp thu tương ứng điều tra, nên trở về ra ăn cơm. Lý Long Cơ đem nhiệt độ dần dần hàng xuống chén trà đặt ở bàn công tác lên, đứng lên thư thư phục phục duỗi người, nhưng sau hơi chút hoạt động hạ gân cốt, liền đưa tay chụp vào giá áo ở trên áo khoác. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên. Lý Long Cơ mặc áo khoác, mới mạn bất kinh tâm cầm điện thoại di động lên, bởi vì thân phận của hắn nguyên nhân, rất nhiều đơn vị liên quan đều sẽ tìm được hắn, cho dù là một ít cùng hắn không quen người, đều sẽ trăm phương nghìn kế tìm được hắn điện thoại cá nhân, mượn này leo quan hệ, để cầu sinh bệnh người nhà có thể ở Tinh Thành Bệnh viện Đông Y đạt được rất tốt chiếu cố. Nhân tình xã hội, Lý Long Cơ cũng không phải loại người cổ hủ, có vài người hắn biết chiếu cố, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ranh giới cuối cùng của hắn. Ngạch, chấm ngoặc kép, khi hắn chứng kiến màn hình điện thoại di động điện báo nhắc nhở biểu hiện tên về sau, thân thể hơi cứng đờ, lập tức đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra mừng như điên thần sắc, trực tiếp ấn nút tiếp nghe. Lý Long Cơ gấp hỏi, Đường Tu, có phải hay không Đường Tu? Đường Tu nói ra, Lý viện trưởng, là ta hiện tại đang chạy về tinh thần trung y dược đường lên. Như người vẫn còn ở bệnh viện, chúng ta hơi sau là có thể gặp mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.